Điện Đức Hoàng, chương 1922, diệt trừ tai tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nói xong, Đại sư Phổ Độ nhanh chóng chuyển động chuỗi hạt châu Phật trong tay, nói, lúc này cũng chưa quá muộn, nhưng sắp tới, người nhà họ Trần có lẽ sẽ rơi vào thế bị động. Nhưng không có cái gì là tuyệt đối cả, hãy nhớ, phải nắm lấy cơ hội, không được tiếp tục để tai tinh gây tai họa nhân gian. Vâng. Cảm ơn Đại sư Phổ Độ đã giải thích, chỉ cần diệt trừ tai tinh này thôi, mọi chuyện sẽ được giải quyết dễ dàng, đúng không? Ừ, Đại sư Phổ Độ gật đầu, sau đó chắp tay trước ngực. A-di-đà Phật, sau khi rời khỏi La Hán đường, Ngô Quế Anh lần lượt dâng hương lên các vị Bồ Tát trong đền thờ, một lúc sau mới rời khỏi cung A Thơ. Khi Ngô Quế Anh và Yến Linh Ngọc xuống núi, Đại sư Phổ Độ đi đến trước cửa cung A Thơ, nhìn theo bóng dáng rời đi của bọn họ. Vào lúc này, trên mặt Đại sư Phổ Độ lóe lên sự bối rối. Ông vốn là cao tăng Phật môn mà lại xúi giục người khác giết người, không có tư cách của một cao tăng. Ông ta âm thầm tự trách bản thân, nhưng ông ta cũng bất lực vì không làm được gì. Cho đến khi không nhìn thấy bóng dáng của đoàn người Ngô Quế Anh ở phía trước nữa, Đại sư Phổ Độ mới xoay người đi vào bên trong Phật điện. Ông ta quỳ gối trước mặt Phật Tổ, liên tục niệm kinh Phật, như đang giải bày tội lỗi của mình trước mặt Phật Tổ. Đúng lúc này, một người đàn ông to lớn đầu trọc mặc đồ đen từ cửa bước vào, trong miệng bật ra một tràng cười. Giọng nói vô cùng tùy tiện, hoàn toàn không quan tâm đến sự uy nghiêm của Phật điện, như thể không đem Phật đặt vào trong mắt. Buồn cười hơn nữa là trên đầu trọc của người này có 9 vết sẹo vì bị hương đốt, chứng tỏ người này cũng đã từng là một hòa thượng. Phổ Độ, chuyện này đã lừa dối 10 năm rồi. Có phải đến bây giờ ông vẫn không phục không? Ông đã không còn là một cao tăng từ lâu rồi. Từ ngày đầu tiên ông nói dối bà ta, ông đã định sẵn sẽ rơi xuống A Tỳ địa ngục vĩnh viễn, Phật Tổ sẽ không tha thứ cho ông. Ha ha ha, nếu đã như vậy thì tại sao ông không làm giống tôi, làm một hòa thượng tiêu dao rượu thịt? Sau khi nói xong, người đàn ông cười vang một lần nữa, tiếng cười của người này bao quanh toàn bộ Phật điện. Người đàn ông nhân cơ hội lấy ra một cái đùi gà từ trong túi và gặm nó trong Phật điện. Người này có pháp hiệu là Tiếu Phật, là một tà sư phương Bắc. Hiện tại, ở phương Bắc ngoài nhà họ Trần thì còn một gia tộc quyền thế khác nữa là nhà họ Liễu, có địa vị rất cao. Ngôn tình hay, Phổ Độ nhìn hành động của Tiếu Phật, giận nhưng không dám nói gì. Tiếu Phật, Phật môn là nơi linh thiêng, hy vọng ông tôn trọng Phật Tổ. Ha ha! Phật Tổ không thể che chở cho ông, cũng không thể bảo vệ được 300 hòa thượng cung A Thơ. Tiếu Phật vừa gặm đùi gà vừa cười nói, càng không bảo vệ được vợ con của ông. Nếu ông nói nó có bản lĩnh như vậy thì tại sao năm đó lúc ông bị người khác uy hiếp, nó lại không hiển linh, đúng không? Phổ Độ liên tục chuyển động hạt Phật châu, trong đầu hiện lên những cảnh tượng không thể chịu nổi, trong miệng ông niệm tội lỗi, nhưng trong lòng cũng không thể vượt qua được ngưỡng cửa kia. Đường đường là đệ nhất cao tăng phương Bắc mà còn có vợ con, chuyện này mà bị tung ra thì e rằng sẽ bị thiên hạ chê cười mất. Nhưng tất cả những chuyện này không phải Phổ Độ tự nguyện mà là bị ép buộc. Trong chuyện này tất nhiên là ẩn chứa một âm mưu to lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếu Phật đi tới trước mặt Phổ Độ, lấy tay vỗ nhẹ lên đỉnh đầu của ông ta. Nhưng mà Phổ Độ này, đã hơn 10 năm trôi qua rồi, chuyện này cũng nên kết thúc. Chủ nhân của tôi nói, không lâu nữa, ngài ấy sẽ thu lưới, đến lúc đó, kế hoạch của chúng ta thành công, tôi sẽ không đến quấy rầy ông thanh tịnh nữa. Về phần vợ con của ông, chúng tôi sẽ thay ông chăm sóc cho bọn họ. Ngoài ra, chủ nhân của tôi còn nói, nếu ông muốn quy phục ngài ấy rất hoan nghênh. Cách chương